nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Ivan báo thù. Các nữ sĩ, các tiên sinh, lâu dài tới nay, quốc gia để anh dũng binh lính mạo hiểm tác chiến. Sau đó Iron Man xuất hiện, cho rằng sẽ không ở mất đi mạng người. Nhưng hắn lại không chịu công khai tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đây thực sự là quá không công bằng. Làm người chờ mong đã lâu, Stark khoa học kỹ thuật hội chợ rốt cục khai mạc. Lúc này Hammer chính đang diễn trên bục giảng nói bốc nói phét. Ở đi vòng đen một cái Tony sau khi Hammer rốt cục đẩy ra chính mình nặng cân sản phẩm. Vậy thì là mấy chục đài phẳng Iron Man chiến giáp hàng nhái khí người. Ồ, ở đây rất nhiều người đều kinh kêu thành tiếng. Mà cái này cũng là Hammer muốn hiệu quả. Hắn chính là muốn mượn cái này khoa học kỹ thuật hội chợ. Nói cho người của toàn thế giới. Súng đạn cá sấu lớn ngoại trừ Stark công nghiệp bên ngoài. Còn có một cái đồng dạng châu bò Hammer công nghiệp. Mà ở Stark công nghiệp lui ra quốc tế súng đạn thị trường sau khi Hammer công nghiệp gặp BW lại trống không? Lúc này Hammer đã có thể tưởng tượng. Hammer công nghiệp cổ phiếu sắp ở sau đó trong vòng mấy tiếng phong trướng. Mà ngay ở Hammer trên mặt lộ ra thành công nụ cười thời điểm. Nhưng là không biết tại đây chút sơn trại Iron Man người máy sau lưng. Đang có người thông qua máy thu hình quản chế tình cảnh này. Hắn là Ivan Vanko. Lúc này Ivan đã lộ ra răng nanh. Triệt để khống chế Hammer công nghiệp bên trong mạng lưới. Mà một ít phát hiện vấn đề đến đây ngăn cản bảo an. Đã toàn ngã trên mặt đất. Ivan Vanko xoa xoa máu tươi trên tay. Liền bát vang lên một mã số. Mà cái số này thuộc về một người tên là Tony Stark, con nhà giàu. Lúc này Tony chính ở vào vui sướng bên trong. Thông qua phụ thân lưu lại cái gọi là tương lai chìa khóa. Tony thành công phát hiện cái này nguyên tố mới. Mà đón lấy người tài cao gan lớn Tony càng là trực tiếp hủy đi chính mình nửa cái nhà. Ở nhà mình lắp ráp một đài cường tử cơ lai. Đem cái này nguyên tố mới chế tạo đi ra. Hắn lúc này chính hưng phấn khó khăn kiểm tra này nguyên tố mới cùng Arc Reactor xứng đôi trình độ. Động tác của ngươi thực sự là đại A, lúc này thủ ở bên ngoài Cushion đột nhiên đi tới nói rằng. Cũng còn tốt, ngươi có chuyện gì không? Tony cũng không quay đầu lại nói rằng. Ta muốn đi rồi, ngay ở vừa nãy, Fury cục trưởng phải đem ta điều đến tiểu bang New Mexico. Hả, cái kia thật đúng là một chỗ tốt. Mê người tiên cảnh a, Tony xoay đầu lại nói rằng. Đây là nhiệm vụ bí mật. Cushion giải thích nói rằng. Cái kia chúc ngươi lữ đồ vui vẻ. Ngươi cũng như thế. Hai người nắm tay. Cushion xoay người vội vàng rời đi. Mà khi Cushion rời đi. Điện thoại âm thanh đột nhiên vang lên. Ta có thể cú điện thoại. Là Cushion đem thông tin che đậy giải trừ. Tony nghĩ như vậy liền nhận nghe điện thoại. Cushion, là ngươi sao? Vừa nãy ngươi là còn có lời gì đã quên nói với ta? Vẫn là nói ngươi boss lại điều chỉnh nhiệm vụ của ngươi. Vì lẽ đó ngươi không cần đi rồi. Tony, ngươi được không? Mà lúc này điện thoại một đầu khác. Truyền đến nhưng là một cái hoàn toàn thanh âm xa lạ. Ta nghe trước ngươi kiến nghị. Gấp bội vận tốc quay. Đây là một cái rất tốt kiến nghị. Là ngươi, Ivan Vanko. Tony lập tức phản ứng lại, đồng thời mở ra thông tin lần theo định vị. Chỉ tiếc kỹ thuật điện tử phương diện, Ivan thực lực cũng không thể so Tony kém quá nhiều. Tony muốn lần theo đến Ivan vị trí nào có như vậy dễ dàng. Hiện tại Stark gia tộc lịch sử sắp bị sửa. Phụ thân ngươi mấy chục năm trước đối với phụ thân ta những việc làm. Ta sẽ ở mấy trong vòng 10 phút toàn bộ trả lại ngươi. Như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Đáng chết. Tony mắng to một tiếng. Rõ ràng đã đem vị trí thu nhỏ lại đến Manhattan khu vực. Nhưng lại lệch vào lúc này Ivan đã đúng lúc gián đoạn thông tin. Nhưng mà ngay ở Tony có chút cau mày mặc triển thời điểm. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy Hammer ở khoa học kỹ thuật hội chợ trên trực tiếp. Mà khi hắn nhìn thấy những người phẳng Iron Man hàng nhái khí người. Cùng với hắn đưa cho lão hữu Iron Man chiến y, hiện tại đã bị cải tạo thời điểm. Tony lập tức hiểu rõ ra, nên xuất phát. Tony gỡ xuống tân Arc Reactor, đi tới Iron Man chiến y trước mặt. Tony vốn là ở New York, mà Iron Man tốc độ vẻn vẹn chỉ là 2,3 phút, cũng đã bay đến hội trường. Ngươi tới làm gì? Thổi bức thổi đến mức đang thoải mái Hammer. Nhìn thấy đột nhiên đến Tony nhất thời sững sờ. Nhưng mà Tony vẫn không có chim hắn, mà là hướng đi chính mình bạn gay tốt Rhodey trung tá. Rhodey, có phiền toái lớn. Tony, nơi này có bình dân. Ta là phụng mệnh làm việc. Đừng tiếp tục nơi này đánh. Nhìn đột nhiên xuất hiện Tony, Rhodey ý nghĩ đầu tiên chính là ngày đó ta đánh tiểu tử này một trận. Cái tên này hiện tại đến báo thù. Ngươi hiểu lầm, ta không phải là ý này. Hiện tại mọi người đều gặp nguy hiểm. Đến cứu bọn họ, Tony nói bắt đầu hướng về đại gia phất tay. Vì là chính là không cho những này khán giả căng thẳng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Rhodey trung tá vũ khí nhưng là đúng Tony. Miệng nó, Rhodey, ngươi muốn làm gì? Tony thấy này nhất thời cả kinh. Này không phải vấn đề của ta. Món đồ này tựa hồ không bị khống chế. Lúc này Rhodey chứng kiến chính là một đống lớn hệ thống cảnh cáo. Quả thật Tony bảo an hệ thống là không sai. Nhưng ai bảo quân đội đem này đài tân Chess Play đưa cho Hammer cải tạo đây? Mà loại này cơ hội tốt Ivan làm sao có khả năng buông tha? Chỉ thấy lúc này cái khác người máy cũng chuyển động. Tất cả đều đem vũ khí nhắm vào Tony. Hả? Xem ra tình huống rất không ổn a. Tony nói đã ra tốc vọt lên bầu trời. Cộc cộc cộc ầm, đông đảo vũ khí đồng thời phóng ra đánh nát biểu diễn thính khung đỉnh. Mà những này hàng nhái khí người nhưng là đồng thời xông ra ngoài. A tương đương, chạy mau, thượng đế a, đây rốt cuộc là làm sao? Mà lúc này hiện tại cũng là hỗn loạn tưng bừng. Một đám người bình thường sợ hãi, rít gào lên ta đại New York lại xong Ruo phát sinh khủng bố tập kích a. Mà lúc này New York nào đó Chinatown một nhà lão cửa hàng sách cũ bên trong. Lộ Nhất Phương chính nằm trên ghế salon, thông qua trực tiếp truyền hình nhìn này hỗn loạn một màn. Mà lúc này ở sofa một đầu khác, nhưng là nằm Kitty, người hầu gái tiểu tỷ tỷ Yuriko nhưng là cung kính đứng ở phía sau. Lẳng lặng chờ chủ nhân dặn dò, mà Kitty chi vì lẽ đó lại ở chỗ này nguyên nhân. Là bởi vì Lộ Nhất Phương trong lúc vô tình tiết lộ nhà mình có thêm một cái người hầu gái sự tình. Kitty liền không biết làm sao liền nói phục rồi giáo sư X. Sau đó trực tiếp chuyển tới Lộ Nhất Phương trong nhà. Này dẫn đến trực tiếp hậu quả chính là người hầu gái tiểu tỷ tỷ váy dài hơn. Cổ áo cũng tăng cao. Loại kia khom lưng hành lễ chính là phúc lợi tháng ngày một đi không trở về. Ai tương đương? Có điều lại nói ngược lại, đối ứng với nhau, cũng không biết có phải là Lộ Nhất Phương ảo giác, tựa hồ Kitty váy tựa hồ ngắn không ít, xuyên cổ rộng quần áo tháng ngày cũng bắt đầu tăng lên. Nhất Phương, New York tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này Kitty xem TV nói rằng, đúng đấy, càng ngày càng nguy hiểm. Lộ Nhất Phương con mắt hơi híp lại, hắn lúc này trong lòng còn có một câu nói cũng không có nói. Vậy thì là sau đó gặp càng thêm nguy hiểm. Nhưng bất luận phát sinh cái gì, dù cho là người ngoài hành tinh xâm lấn, ta cũng sẽ không để cho hỗn loạn lan tràn tới đây. Lộ Nhất Phương ngữ khí kiên định nói rằng. Nghe nói như thế, Kitty đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương, khóe miệng hơi dương lên. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Nhất Phương. Nhưng trước lúc này, cho ta vò vò chân nên không có ý kiến chớ. Kitty cười đem chân vừa nhấc, một đôi ăn mặc màu đen tất chân thon dài đùi đẹp liền đặt ở Lộ Nhất Phương trên đùi. Không không ý kiến, Lộ Nhất Phương không hăng hái nuốt ngụm nước miếng. Lúc này biểu thị ta thích nhất làm nghĩa vụ lao động. Hơn nữa ta tuyệt đối là 120% phục vụ. FFF Legion is never sleep. Nhưng mà Lộ Nhất Phương còn chưa kịp hướng về trên nhiều mò mấy lần. Chuông điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Điện thoại của ai? Kitty khẽ nhíu mày nói rằng. Một cái hệ hỏa vô nghĩa đại pháp sư. Lộ Nhất Phương nhìn trên màn ảnh, Fury, hai chữ. Hung hãn nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.